Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 929, hai bộ phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tin tức xấu là Kristen sẽ đến ngay. Kristen sẽ đến ngay là cái gì tin tức xấu? Chẳng lẽ ta là đang cùng mấy cái cô gái này vụng trộm? Kristen muốn tới bắt hiện trường. Trần Phàm hồi qua tương lai. Chuẩn bị đi tìm Gary tính sổ lúc này nhưng phát hiện tên xui xẻo này đụng phải gậy. Đã một đầu tay té xuống đất. Quay phim thật bất ngờ ngừng lại. Gary tổn thương không hề coi là nặng. Trần Phàm cho hắn chẩn bệnh lúc này đã xuống châm ngừng đau. Sau đó cho hắn dán một mảnh thuốc dán. Phỏng đoán qua 2 ngày trở về khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là hiện giai đoạn chỉ như vậy đi ra ngoài làm việc mà nói. Nhất định sẽ gặp người chê cười. Cho nên Peter dứt khoát tuyên bố đình công 2 ngày. Dù sao hắn công việc bây giờ cũng chính là quay phim bộ phim này. Thời gian bao lâu đánh thành, hắn cũng không phải rất quan tâm. Nửa năm, 1 năm, ai biết được. Không phải là bởi vì là ta tới nguyên nhân chứ. Kristen ở nơi quay phim tạm thời xung làm phòng nghỉ ngơi xe mobile home bên trong nhìn nằm. Ở trên giường Gary, cười hì hì vừa nói. Làm sao ta tới một cái? Người xui xẻo. Gary khóc cười không thể. Sắc mặt lúng túng. Trần Phàm vội vàng đem Kristen kéo ra ngoài. Hướng về phía nàng cười nói. Thật đúng là cùng ngươi có chút quan hệ. Ở Kristen kinh ngạc vẻ mặt. Trần Phàm đem sự kiện lần này nguyên nhân nói ra, chọc cho Kristen không khỏi cười lớn. Ta cũng muốn hỏi chính là, ngươi cùng người phụ nữ kia thật có vấn đề gì? Kristen nhìn Trần Phàm cười mỉa vừa nói. Đúng rồi, vừa vặn Gary nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn là chủ yếu qua lại người. Peter sẽ không để cho người khiêu động hắn địa vị. Cho nên các ngươi dừng lại quay phim 2 ngày thời gian. Người có thể đi vỗ quảng cáo à? Người muốn ta trả lời kia 2 vấn đề. Vụng trộm vẫn là vỗ quảng cáo. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Hướng về phía Kristen cười. Được rồi đi. Cái này 2 ngày ta đã có an bài. Ta dự định đi một chuyến Montana. Nơi đó đúng là có chuyện để cho ta giải quyết. Ta cảm giác chuyện bên kia tình hữu chút không đúng. Cần ta cùng ngươi cùng nhau sao? Kristen đối với Montana tương đối cảm thấy hứng thú. Phong cảnh nơi đó rất tốt. Hơn nữa Trần Phàm vị trí của biệt thự cũng không tệ. Ta có thể giúp ngươi bận bịu. Đúng rồi. Liên quan tới bệnh viện đặt kế hoạch xây dựng. Ta dự định chính thức khởi động. Chẳng qua là chúng ta vốn bây giờ có chút vấn đề. Bây giờ chúng ta đang toàn lực tiến hành mấy hạng đầu tư đều cần tiền. Vô luận là phòng thí nghiệm. Vẫn là bệnh viện. Vẫn là ngươi chuẩn bị đầu tư điện ảnh. Chấm ngoặc kép, đừng đánh điện ảnh tiền. Ta nói, đó là chuyên khoản chuyên dụng. Nếu không ta sẽ thất tín với ngươi. Trần Phàm cười nói, hơn nữa ta tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ không thua thiệt bàn. Hơn 100 triệu đô la đầu tư đi xuống. Ít nhất chúng ta muốn được lợi hồi 100 triệu trở lên. Đây mới là ta mục đích. Tốt lắm. Nói một chút chúng ta lỗ hổng bao lớn. Không phải lỗ hổng bao lớn. Mà là chúng ta đầu tư sẽ đem chúng ta tiền mặt xài hết. Như vậy chúng ta rượu vang lại không thể mở rộng mình thị trường. Tối thiểu chúng ta tiến quân Âu Châu thị trường kế hoạch nhất định phải kéo dài đến 2 năm sau đó. Cho nên, ngày hôm qua ta nghĩ muốn. Nếu như chúng ta có thể để cho chúng ta rượu vang đưa ra thị trường. Chấm ngoặc kép. Kristen thử thăm dò đưa ra mình đề nghị. Có thể tưởng tượng, nếu để cho Trần Phàm rượu vang đưa ra thị trường. Vậy khẳng định biết trong vòng thời gian ngắn dung đến to lớn vốn. Bây giờ người Mỹ đều biết. Trần Phàm rượu vang đã hoàn toàn chiếm cứ nước Mỹ rượu vang tiêu phí xa xỉ phẩm thị trường. Không có những thứ khác rượu có thể cùng nó như nhau. Hơn nữa bình thường rượu vang phương diện tiêu thụ cũng là khó gặp gỡ đối thủ. Đây cũng là Trần Phàm có thể nhanh chóng tích lũy đến cách xù tiền bạc nguyên nhân. Không được, chúng ta bây giờ vẫn không thể làm như vậy. Trần Phàm quả quyết bác bỏ Kristen ý kiến, chí ít. Không phải bây giờ, chúng ta bây giờ đã giữ vững chúng ta dẫn đầu tính. Vật này cũng không chỉ là dựa vào kỹ thuật, mà là càng dựa vào tích lũy. Chúng ta bây giờ đã có đầy đủ tích lũy. Ở nước Mỹ thị trường, quán bar của chúng ta đã thuộc về tương đối thăng bằng thời kỳ phát triển. Ngược lại là Âu Châu thị trường chậm chạp chưa mở. Vào lúc này đưa ra thị trường là đặc biệt không sáng suốt. Được rồi, người định đoạt. Kristen đề nghị bị chân phàm cắt đứt. Nhưng là nàng chỉ có thể là đồng ý. Bởi vì là chân phàm nói cũng có đạo lý. Mặc dù ngươi biết lửa xém lông mày, nhưng là ở tương lai mấy năm trong thời gian, ngươi chế lời bên trong sẽ có một phần lớn là thuộc về người khác. Ở còn không có khổng lồ thị trường để cho rượu vang khuếch trương đi ra ngoài. Dùng loại phương thức này tới bộ lấy vốn rất không sáng suốt. Chân phàm nhìn Kristen tâm trạng có chút không cao. Liền cười nói, được rồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Ngươi hôm nay chính là vì nói chuyện này. Ta là tới dò ban. Bất quá, bây giờ nhìn lại, ta tới không phải lúc. Gary cho các ngươi nghỉ. Kristen đây là tự giễu cợt Gary. Điện ảnh tạm thời ngừng vỗ. Đây cũng là Peter đối với Gary một loại tín nhiệm. Hai người là bạn cũ, lại hợp tác qua rất nhiều năm. Cho nên Peter cũng chỉ tín nhiệm Gary. Peter nói nghỉ phép 2 ngày. Gary cũng không phản đối. Kristen cùng chân phàm nói chuyện một hồi. Sau đó liền cùng Emma còn có Chloe nói chuyện phiếm. Ba phụ nữ trò chuyện cái gì? Dĩ nhiên là bát quái. Hơn nữa còn là chân phàm bát quái. Kristen là chân phàm vị hôn thê. Emma là chân phàm tình nhân. Chloe là muốn là chân phàm hiến thân. Ba người nữ nhân này tụm lại. Trò chuyện lại là có thể cùng chân phàm có một chân người phụ nữ Nhật Bản Hashimoto. Tình hình này thật đúng là đủ quái dị. Chân phàm quyết định mắt không gặp lòng không phiền. Liền dự định đi xem Mobile Home bên trong nán lại một hồi. Mới vừa đi vào, liền thấy Gary ở ực rượu. Xem cũng chân phàm hết sức. Liền cười to, rốt cuộc tìm được một cái danh tránh ngôn thuận lường gạt cơ hội của ngươi. Ta đều bị thương, nên cho ta một chút an ủi liền đi. Không được khác, đem ngươi HCD cho mấy chai là tốt. Đoạn thời gian này, ta cũng tiết kiệm trước uống. Ngươi loại rượu này quá đắt, không thể thường xuyên tại thị trường ở trên mua. Cũng quả thật, muốn Gary người như vậy, thường xuyên uống rượu, một ngày ít nhất một chai. Một tháng tính được, chính là 150.000 đô la. Một năm tính được chính là 1.800.000 đô la. Cho nên hắn nói uống không dậy nổi. Cũng đúng là như vậy. Bất quá may ban đầu chân phàm cho bọn họ hứa hẹn. Mỗi một tháng đưa mấy chai cho bọn họ. Cho nên, Gary mới có thể thường xuyên quát lên loại rượu này. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Peter bỗng nhiên liền chen vào một câu. Nhìn xem Gary, ta làm sao không cảm giác được ngươi một chút chán nản tâm trạng. Ngươi đều bị thương. Mặt giống như đầu heo vậy. Lại muốn chuyện thứ nhất tình. Chính là lường gạt chân rượu. Được rồi. Được rồi. Ta thật không nên để cho những tên kia nghỉ ngơi 2 ngày. Thật nên để cho ngươi chỉa vào cái này đầu heo vỗ 2 ngày hí. Peter, ta bị thương. Gary giả trang vô tội. Người thắng. Peter bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn chân phàm, cái này 2 ngày có an bài chưa? Không có. Chúng ta đi tham gia hội điện ảnh. Hình như là ở Hàn Quốc. Ta phải hỏi ta trợ lý. Vốn là ta muốn lui rơi. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Vừa vặn có thời gian. Không thể không nói. Gary rất biết chọn thời điểm. Hàn Quốc hội điện ảnh chỉ có liên hoan phim Busan. Là ở nơi này 2 ngày sao? 2 ngày thời gian chúng ta có thể đi làm cái gì? Chân phàm hỏi. Hơn nữa ta vừa không có tác phẩm tham dự. Thôi, ta còn muốn đi Montana. Xử lý một chút chuyện riêng. Vậy ta một người đi. Peter cười hì hì. Biết bọn họ vì mời ta. Bỏ ra bao nhiêu tiền không? Hắn ở chân phàm. Peter chờ trước mặt người cho tới bây giờ không che giấu những thứ này giao dịch. Giống vậy không quá nổi danh hội điện ảnh. Nếu như muốn gia tăng một ít sức ảnh hưởng. Thì phải mời một ít giới điện ảnh nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, vì bảo đảm bọn họ có thể tham dự, thường thường còn cho ra cách xù lệ phí ra sân. Đây là giống vậy tiểu minh tinh cùng đạo diễn nhỏ các người không có đãi ngộ. 500.000 đô la. Trần Phàm nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lần trước ngươi đi Trung Quốc tham gia hội điện ảnh cũng thu tiền? Làm sao biết? Đi Trung Quốc đó là bởi vì nơi đó điện ảnh thị trường. Chúng ta phải ở Trung Quốc nhiều lộ mặt. Chiếm đoạt Trung Quốc thị trường. Cho nên không cần tiền. Peter đối với Trần Phàm khinh thường hừ hừ. Ta biết ngươi đối với mình quốc gia cảm tình. Coi như lần này không thu tiền. Nhưng là ngươi cũng không thể để cho ta làm không sống chứ. Cũng vậy, cái này tùy ngươi, nhưng là không cho phép ngươi ở Trung Quốc lừa gạt. Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi. Ta danh tiếng cứ như vậy không tốt. Không cùng ngươi nói. Dù sao lần này ta một người đi Hàn Quốc. Nói không chừng còn mời Johnny cùng Robert. Bất quá hai người bọn hắn bây giờ đang chuẩn bị quay phim. Ta không xác định bọn họ có phải hay không cũng phải tham gia. Robert đang chuẩn bị bộ thứ ba bên trong. Hắn cùng ta thương lượng qua. Để cho ngươi đi đóng vai một cái nhân vật. Không thành vấn đề. Chính là cái loại đó vừa ra sân liền bị những cái kia những anh hùng biển làm thịt bại hoại nhân. Vật sao? Trần Phàm đùa giỡn hỏi. Nói thật, ta cho tới bây giờ còn không có thử mặt trái nhân vật. Chà chà rất khôi hài. Ngươi bây giờ mới quay phim bộ thứ hai điện ảnh. Lại còn nhắc tới cái gì thử nghiệm mặt trái nhân vật. Peter không nhịn được liền cười lên. Lần này liền Gary cũng cười. Là một đặc công. Muốn cùng chúng ta điện ảnh có chút liên quan. Cho nên bọn họ tăng lên một cái đặc công nhân vật. Người ôm tuyệt kỹ cái loại đó. Giống như là hắc quả phụ vậy lợi hại đặc công. Đúng rồi. Lần này Scarlett Johansson cũng tới ta trong phim ảnh đóng vai. Đây coi như là để cho hai bộ phim kéo liên hệ quan hệ nhất định. Đây chính là Hollywood vận hành kiểu mẫu. Trần Phàm cười to. Đây không phải là để cho ta chiếm tiện nghi không? Người như vậy khí phim. Lại có thể cùng ta bây giờ quay phim đặc công mảnh lôi kéo ở trên quan hệ. Đây là đăng cho ta cổ động đâu. Ta làm sao biết không đi. Bất quá ta cảm thấy. Khẳng định không phải Robert một người quyết định. Chẳng lẽ là đạo diễn kiêm soạn giả Josh. Vì đặc biệt muốn cho ta một cái cơ hội. Nhưng mà, ta cũng không nhận ra hắn. Sẽ biết, người biết người cùng câu lạc bộ những tên kia đổi chắc sao? Ta muốn, hẳn là bọn họ ở trong đó tạo tác dụng đi. Dù sao ta là biểu thị vui mừng. Ta đã sửa đổi kịch bản. Scarlett Johansson sẽ ở thích hợp thời gian gia nhập vào điện ảnh trong tới. Đúng rồi, ta cho nàng chuẩn bị 15 phút cảnh diễn. Ở cuối cùng biên tập lại chính giữa. Ta sẽ cho nàng cất giữ những thứ này thời gian. Nếu là giao dịch một số. Tại sao ta không cần đâu? Peter cười hắc hắc. Đây là đôi bên cùng có lợi tiện nghi. Được rồi. Đây là nói sau. Ta tin tưởng. Chúng ta điện ảnh nhất định so bọn họ chiếu phim thời gian càng gần chót một chút. Trần Phàm nhìn Peter cười. Người lão hồ ly này. Thật sẽ lợi dụng cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.